mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 429. Chúng đọc sự kiện, ngọ yến kéo dài 2 giờ, thẳng đến 2 giờ chiều, vừa rồi kết thúc, quân vong trần để không biết mình bị rót bao nhiêu chén rượu. Nhưng hắn biết đến thời điểm, có thật nhiều có thể uống ra hỏa cuối cùng đều say ngã ở bên trong phòng. Duy chỉ có một mình hắn thanh tỉnh. Dù sao, hắn thân là trúc cơ hậu kỳ, huyền giai trung kỳ, tu tiên giả, lợi dụng nội lực vài phút liền có thể bước ra trong thân thể rượu cồn. Mà những người khác, nhưng liền không có hắn loại khả năng này. Ngọ yến đi qua, quân vong trần trực tiếp về đến trường học. Lên đường đi qua, có không ít học sinh cũng là dắt nhau đỡ, tiến về trường học phòng y tế. Học sinh bây giờ thân thể lực miễn dịch thật đúng là kém. Quét mắt những bệnh này cây non một chút, quân vong trần lắc đầu, âm thầm thở dài một tiếng. Nương theo lấy phát triển kinh tế, càng ngày càng nhiều sản nghiệp xuất hiện, mọi người làm việc và nghỉ ngơi cũng theo đó biến hóa. Thức đêm đến rạng sáng 1-2 điểm cũng là bình thường sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, dẫn đến rất nhiều người thọ mệnh bị trước giờ tiêu hao. Thân thể lực miễn dịch cấp tốc hạ xuống. Quân tiên sinh, vừa định tiếp tục cất bước đi lên phía trước, lại nghe một đạo tiếng gào từ phía sau lưng vang lên. Quân vong trần chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy một vị nữ sinh dẫn theo đến khám bệnh tại nhà Dương. Hướng hắn phất tay, nữ sinh cái kia một đầu màu nâu tóc dài tung bay trên đầu vai. Như ngọc gương mặt nạm hai khỏa tựa như tinh thần, tỏa sáng lấp lánh hai mắt, như hoa sen mới nở đồng dạng thanh lệ thoát tục. Vô song trên dung nhan cái kia linh động hai mắt, lông mi thật dài, thẳng tắp tú mũi, miệng nhỏ đỏ hồng, khiến nàng nhìn xinh đẹp dị thường. Giờ phút nguy hiểm đó, đầu kia mái tóc lại có điểm ướt át. Loại này ướt nhẹp mông lung làm cho người cảm thấy như mộng như ảo. Người đến chính là Kim Lăng thành phố y học thái đấu Bạch Nhân Tôn nữ Bạch Tử Di. Nói thật, đối với Bạch Tử Di sẽ xuất hiện tại Kim Lăng Đại học, quân vong trần biểu thị 10 phần kinh ngạc. Đối phương được vinh dự Kim Lăng thành phố đẹp nhất y học nữ thiên tài. Bình thường trên cơ bản đều ở đây nghiên cứu y học nan đề cũng hoặc là đi theo Bạch Nhân bốn phía tham gia y học tọa đàm, rất ít năng lượng nhìn thấy nàng đơn độc xuất hiện ở công cộng trường hợp. Mặc dù đối với cái này hết sức kinh ngạc, xen vào lễ phép, quân vong trần như cũ khách khí thăm hỏi sức khỏe. Bạch tiểu thư, đã lâu không gặp, là thật lâu không gặp, vốn còn muốn tìm cơ hội hướng về ngươi chỉ giáo một phen. Đáng tiếc luôn luôn không có cơ hội. Bạch Tử Di hơi vòng vo một cái đầu, yêu nhã nở nụ cười. Ta chịu đến ủy thác đặc biệt đến Kim Lăng Đại học cấp một chút đại học sinh chữa bệnh. Để không biết quân tiên sinh có hay không thời gian, có thể hay không theo ta cùng nhau đi chữa bệnh, thuận tiện chỉ đạo ta một phen. Quân vong trần y thuật là nàng luôn luôn sùng bái. Nếu như có thể đạt được chỉ điểm của hắn, y thuật của mình coi như không thể lớn biên độ đề cao, chí ít cũng có thể thu hoạch được không ít cảm ngộ cùng tăng lên. Cái này, chấm ngoặc kép, quân vong trần nhất thời làm khó đứng lên. Buổi sáng tham gia xong tranh đoạt thi đấu, hắn bây giờ thật đúng là muốn về 520 phòng ngủ nghỉ ngơi một chút. Coi như thế cự tuyệt Bạch Tử Di, lại có vẻ hơi không tốt. Quân tiên sinh nếu như có chuyện, có thể đi trước xử lý. Không cần xoắn suýt, ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Gặp quân vong trần do dự, Bạch Tử Di trên mặt hiện lên một tia thất lạc, miễn cưỡng cười nói, cũng đúng, giống quân vong trần loại y thuật này nghịch thiên cao nhân, làm thế nào có thể tùy ý chỉ điểm mình đâu. Ngờ đâu, quân vong trần tựa hồ nghĩ thông suốt cái quái gì, lại cười nói, không có việc gì, ta vừa vặn có thời gian, có thể bị Bạch tiểu thư mời, vinh hạnh đến cực điểm, có thật không? Bạch Tử Di trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, hơi có vẻ kích động. Quân vong trần nhẹ gật đầu. Thật, thực ra hắn cũng không phải rất mệt mỏi. Nếu là có thể thỏa mãn Bạch Tử Di điều tâm nguyện này, cũng là giúp người làm niềm vui. Huống hồ, người ta tốt xấu là bạch nhân tôn nữ, hiện tại bán một nhân tình, không chừng về sau thật là có sự tình xin nhờ người ta. Thoại âm rơi xuống, không đợi Bạch Tử Di lên tiếng, một người mặc áo khoác trắng giáo y vội vàng đi tới. Bạch thầy thuốc, có mấy người học sinh tình huống bất thường không thích hợp, tựa như là trúng độc, người mau đến xem vừa nhìn đi. Tốt tốt tốt, gặp giáo y trên mặt sắc không đúng, Bạch Tử Di nghiêm nghị gật đầu, vội vàng nhấc lên đến khám bệnh tại nhà Dương theo giáo y hướng về phòng y tế đi đến. Đương nhiên, đi trước quá trình bên trong, nàng cũng không có quên cầm quân vong trần kéo lên. Một phút đồng hồ sau, quân vong trần bọn người vội vàng đi tới Kim Lăng Đại học phòng y tế. Giờ phút này, tại lớn như vậy trong phòng y tế, mặt đất trưng bày từng cái chiếu. Chiếu bên trên, 6 cái đại học sinh uể oải nằm ở bên trên. Sắc mặt tái nhợt, bờ môi đỏ bừng, toát mồ hôi lạnh, thỉnh thoảng run rẩy mấy lần. Nhìn có chút nghiêm trọng. Bên cạnh, phòng y tế chủ nhiệm cùng một đám giáo y thủ hoảng cước loạn. Lòng nóng như lửa đốt, làm quân vong trần người liên can đi tới thời điểm, chủ nhiệm hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng tiến lên. Bạch thầy thuốc, ngài có thể tính tới, làm phiền ngài hỗ trợ kiểm tra một chút những học sinh này tình huống. Để không biết vì sao, buổi sáng còn rất tốt, giờ ngọ bất thình lình thì trở thành như vậy. Bên cạnh mấy cái giáo y nghe lời này, nhao nhao nhìn về phía Bạch Tử Di. Lập tức nhận ra đối phương, trong lòng nhất thời đã có lực lượng, đây chính là Kim Lăng thành phố y học thái đấu bạch nhân tôn nữ. Y thuật mặc dù không đạt đến bạch nhân, nhưng cũng không thể khinh thường. Có nàng tại, tình huống hẳn rất nhanh có thể bị giải quyết. Bạch Tử Di thần sắc nghiêm nghị, buông xuống đến khám bệnh tại nhà Dương, tiến lên làm cho này có chút lớn học sinh dần dần chẩn đoán một phen. Sau 3 phút, Bạch Tử Di đứng người lên, sắc mặt ngưng trọng, đích thật là trúng độc, với lại trúng độc thời gian không dài, hẳn là tại bữa trưa thời gian bộ dáng. Nghe lời này một cái, chủ nhiệm bọn người biến sắc, lập tức bấm căn tin người phụ trách điện thoại, đem kêu tới, Tôn Tuyền, có mấy người học sinh trúng độc, hư hư thực thực ăn trường học đồ ăn, hôm nay Kim Lăng Đại học thức ăn cung ứng danh sách có người nào. Không thể nào là ngộ độc thức ăn. Phòng ăn thức ăn cũng là đi qua nghiêm ngặt giám định. Chất lượng hợp cách, nếu như là ngộ độc thức ăn, không có khả năng chỉ là mấy cái này học sinh trúng độc a. Căn tin người phụ trách Tôn Tuyền lắc đầu liên tục, vội vàng giải thích, huống hồ, buổi trưa hôm nay ta còn ăn căn tin cung cấp đồ ăn. Vì sao ta không có chuyện? Hắn thời khắc này nội tâm 10 phần lo loáng không yên. Làm căn tin người phụ trách, hắn đối với học sinh thức ăn cực kỳ phụ trách, từ trước tới giờ không dám lơ là sơ suất, cộng thêm trận này bên trên đang tại bắt vấn đề an toàn thực phẩm. Sở dĩ làm người phụ trách hắn cũng là nửa điểm cũng không dám qua loa. Tận tụy làm việc, gần một tháng qua, hắn cũng là hiện trường quan sát căn tin đầu bếp làm đồ ăn. Có thể bảo đảm thực phẩm chưa từng xuất hiện vấn đề. Lời này rơi xuống, đám người liếc nhau, cảm thấy cũng rất có lý. Ta cũng không phải là hoài nghi ngươi đang học sinh thức ăn bên trong hạ độc, mà là muốn biết bữa trưa cung ứng đồ ăn có người nào. Thuận tiện bạch thầy thuốc chẩn đoán chính xác học sinh trúng độc tình huống. Thấy Tôn Tuyền cái, này phập phòng lo sợ bộ dáng. Chủ nhiệm cười khổ một tiếng, giải thích nói, Tôn Tuyền nghe xong. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở ra căn tin gọi món ăn, cấp chủ nhiệm cùng Bạch Tử Di xem qua. Phía sau quân vong trần cũng phủi căn tin gọi món ăn một chút, phát hiện cũng không có vấn đề gì. Kỳ quái, những thức ăn này vô luận như thế nào phối hợp, cũng sẽ không xuất hiện trúng độc tình huống. Cộng thêm học sinh khác cũng ăn vào đã ăn căn tin đồ ăn, nhưng bọn hắn lại không có trúng độc. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân khác? Bạch Tử Di xem hết căn tin gọi món ăn, đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, có chút không hiểu, đem mấy cái này học sinh cùng phòng hoặc là bạn bè gọi tới, ta hỏi thăm tình huống. Chủ nhiệm bọn người lúc này gật đầu, gọi điện thoại gửi thông báo phát thông chi. Không ra 5 phút đồng hồ, một chút cùng chúng độc người có quan hệ cũng hoặc là giờ ngọ trong lúc đó cùng chúng độc người. Dùng chung quá trưa bữa ăn người đều chạy tới. Một trận hỏi thăm một chút đến. Chủ nhiệm đám người sắc mặt đều hết sức khó coi. Căn cứ những này chúng độc người các bằng hữu thuật. Chúng độc giả cũng không có ăn cái gì đồ vật loạn thất bát tao. Thậm chí có người ngay cả bữa trưa cũng chưa ăn. Chỉ là tại phòng ngủ xem tivi. Nói cách khác, trong bọn họ độc cũng là đột phát tính. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Bạch Tử Di mày nhíu lại đến. Càng sâu, muốn làm học sinh giải độc. Nhất định phải biết được học sinh là chúng độc. Lời như vậy mới năng lượng đúng bệnh hốt thuốc. Nhưng bây giờ, nàng căn bản cũng không biết được chúng độc người nguyên nhân chúng độc cùng chúng độc loại hình. Cho nên hoàn toàn không cách nào đúng bệnh hốt thuốc. Nàng có thể làm được. Chỉ là trì hoãn những này chúng độc người độc tố tốc độ chảy. Bạch thầy thuốc, trước đưa những này đại học sinh đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Chủ nhiệm nhìn một chút nằm ở chiếu bên trên lộ thần sắc thống khổ các học sinh. Do dự một chút, hướng Bạch Tử Di đề nghị. Dựa theo bây giờ tình huống, đưa đi bệnh viện là hợp lý nhất phương pháp. Dù sao theo Bạch Tử Di sắc mặt biến hóa đến xem. Nàng có vẻ như cũng tạm thời vô pháp trực tiếp chẩn trị các học sinh độc tính. Bạch Tử Di nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Được, trước đưa bệnh viện, nghe tiếng. Chủ nhiệm lúc này lấy điện thoại di động ra, bấm 120, làm xong đây hết thảy, lại hướng bên cạnh một đám giáo y nói, xe cứu hộ sau 5 phút liền đến, các ngươi đừng lo lắng, trước đem những học sinh này chuyển qua phòng y tế bên ngoài. Đến lúc đó tốt đưa lên xe cứu hộ, giáo y nhóm đều là gật đầu, nhao nhao tiến lên, chuẩn bị động thủ, nhưng cái này thì một thanh âm lại đột nhiên vang lên. Chậm rãi, ta có biện pháp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.